Vũ Thần Chúa Tể, chương 3005, Tôn Giả Truyền Thừa. Gocchuyenaudio.com. Này Tần Trần, là chúng ta vấn Hàn Thiên Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác Thánh Tử, mới vừa trở thành Thiên Công Tác Thánh Tử không bao lâu, nhưng hung hăng phách lối, lần này lịch lãm, bản tọa muốn chỉnh hợp chúng ta vấn Hàn Thiên toàn bộ thế lực Diệu Vô Danh đại nhân bộ hạ, nhưng nghĩ không ra người này, thái độ ác liệt còn tính cả Quảng Hàn Phủ nhóm thế lực đối kháng bản tọa, cuối cùng đưa tới ta vấn Hàn Thiên Thánh Tử tử thương thảm trọng, thứ người như vậy, nhất định phải chết. Thần Chiếu Thánh Tử lạnh lùng nói. Thiên Công Tác Thánh Tử. Thiên Công Tác tuy là mạnh, là thiên giới đỉnh cấp một trong những thế lực, nhưng chỉ là một nho nhỏ thiên vực trong thánh chủ phủ Thiên Công Tác phân bộ thánh tử, có thể nhắc lên cái gì bọt sóng đến. Thần Chiếu Thánh Tử, người vấn Hàn Thiên chỉ là một nho nhỏ thiên vực mà thôi, trong các ngươi tranh đấu, bất quá là tiểu hài tử tham gia ra trò chơi thôi, hắn có thể đủ mang đến cho chúng ta uy hiếp gì? Bắn tiếng đe dọa, nghe được Thần Chiếu Thánh Tử nghiêm túc như vậy nói, Thiệu Kế Khang bọn người cười lạnh, căn bản không đem hắn nói để ở trong lòng. Hừ, các ngươi không muốn không đem hắn để ở trong lòng, Tần Trần, thủ đoạn tàn nhẫn, tự liền bản tọa tu thành bá chủ sau, cũng không có thể làm gì hắn, lần này qua đây, cũng là muốn cùng Diệu Vô Danh bản tọa liên thủ, cùng nhau chém giết người này, với lại người này còn chưa phải là bá chủ tu vi, bản tọa nghi ngờ, người này nếu là bước vào bá chủ cảnh giới, thậm chí có thể quét ngang chúng ta những người này. Cái gì còn chưa phải là bá chủ? Không có khả năng, tại sao có thể có như vậy biến thái? Coi như người này là thánh chủ linh hồn cũng không khả năng có mạnh như vậy. Mấy tôn bá chủ đều hét lên, tại đây, thủ hộ chi sơn, ở trên nhiều các đại thiên vực những cao thủ đều liên tục lắc đầu lên, xì xào bàn tán. Không có gì không có khả năng, tu vi của người này nghịch thiên, đồng thời nắm giữ thời gian quy tắc, các ngươi nếu là xem nhẹ người này, vậy phiền toái. Thần Chiếu Thánh Tử tung một cái lớn lựu đạn, cái gì, thời gian quy tắc, một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Thời gian quy tắc là thiên giới chí cao vô thượng nhất quy tắc toàn bộ đông thiên giới, sẽ không có nghe nói có người nắm giữ thời gian quy tắc liền thánh chủ đều làm không được đến, này Tần Trần làm sao có thể làm đến. Thần Chiếu Thánh Tử, người nói người nghĩ cùng bản tọa liên thủ, người có tư cách gì cùng bản tọa liên thủ. Trong nháy mắt Diệu Vô Danh động, vù vù trong thân thể hắn, một cổ cuồn cuộn lực lượng toát ra, một quyền hướng về phía Thần Chiếu Thánh Tử chính là hung hãn đánh ra. Vù vù, một quyền này của hắn đánh ra thiên địa đều là biến sắc, vô tận quy tắc tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, hóa thành đại đạo Hải Dương, nồng nặc kia đại đạo chi quang, để cho từng cái bá chủ theo ở sâu trong nội tâm đều cảm thụ được sợ hãi. Mạnh quả thực quá mạnh, đây chính là có đông thiên giới thiên kiêu số một danh xưng là Diệu Vô Danh đại nhân sao? Tất cả mọi người cuồng kinh, tuy là mỗi người bọn họ đều là bá chủ, nhưng ở Diệu Vô Danh phía trước, bọn họ vậy mà cảm giác được nhỏ bé, thì giống như nhỏ miêu cùng mãnh hổ một dạng chênh lệch, tương tự là động vật họ mèo, nhưng thực lực lại kém gấp 10 lần, gấp trăm lần không thôi. Gocchuyenaudio.com. Quảng Nguyệt Thiên những cao thủ đều kích động, không kịp chờ đợi muốn thấy được Thần Chiếu Thánh Tử bị đánh sát tràng cảnh. Thế nhưng sau một khắc tất cả mọi người khiếp sợ. Loảng xoảng, Thần Chiếu Thánh Tử trong lòng bàn tay, lưu truyền đại đạo quang mang, vậy mà ngăn cản Diệu Vô Danh công kích, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, chấn động đến mức tất cả mọi người kém điểm đứng không vững. Hà, Diệu Vô Danh ánh mắt ngưng lại, con ngươi chỗ sâu, có càng thâm thúy hơn hào quang lóe lên, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ càng thêm hoảng sợ khí tức sinh ra, là Thánh Chủ Chi Đạo. Diệu Vô Danh vậy mà thôi động chính mình nắm giữ một chút Thánh Chủ Chi Đạo. To lớn bàn tay, giống như một tòa núi cao một dạng chấn áp xuống, trên lòng bàn tay, đại đạo chi quang điên cuồng lập lòe, kinh sợ thiên địa. Thánh Chủ Chi Đạo, Thần Chiếu Thánh Tử cười lạnh một tiếng, trong thân thể, vậy mà cũng có một chút Thánh Chủ Chi Đạo quang mang chớp nháy, ầm một tiếng, một lần nữa ngăn cản Diệu Vô Danh công kích, hai cổ đại đạo chi quang đụng vào nhau, liền này thủ hộ chi sơn cấm chế cũng đều chớp hiện lên, cho là có nơi khác đột kích muốn cường thế xuất thủ. Bạch thế nhưng sau một khắc Diệu Vô Danh cùng Thần Chiếu Thánh Tử đều ngừng tay, lẫn nhau qua một bên. Thánh Chủ Chi Đạo, Diệu Vô Danh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Chiếu Thánh Tử, trong ánh mắt có các loại quang mang chớp nháy. Hắn mặc dù biết Thần Chiếu Thánh Tử rất mạnh, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, Thần Chiếu Thánh Tử vậy mà cũng nắm giữ Thánh Chủ Chi Đạo. Hắn Thánh Chủ Chi Đạo, đối ngoại tuyên truyền là theo nhận được một cái Thánh Chủ bảo tàng truyền thừa, nhưng trên thực tế, có ẩn tình khác là hắn thông qua thủ đoạn khác được đến. Thế nhưng này Thần Chiếu Thánh Tử như thế nào nắm giữ? Không sai, là Thánh Chủ Chi Đạo, bản tọa thân là Thánh Chủ truyền thừa Thần Chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ truyền thế, đã thức tỉnh một chút linh hồn ký ức, lúc này mới nắm giữ một chút Thánh Chủ Chi Đạo, Diệu Vô Danh, không biết bản tọa có hay không có tư cách liên thủ với ngươi. Thần chiếu thánh tử thản nhiên nói, lòng cũng lạnh như băng cười, hắn cũng nhìn ra, Diệu Vô Danh trên thân thánh chủ chi đạo lai lịch hết sức cổ quái, thế nhưng hắn không ngại, hắn tìm tới Diệu Vô Danh bọn họ, liên thủ đối phó Tần Trần chỉ là trong tương đối nhỏ một cái xem, thật chân chính xem, có mục đích khác. Hắn muốn, chỉ là Diệu Vô Danh bọn họ bản thân. Được tốt các hạ thực lực như thế, thật có tư cách cùng bản tọa liên thủ. Diệu Vô Danh mắt sáng lên, cũng là cười. Hai người đều là tâm hoài quỷ thai, đều có bản thân xem. Thần chiếu thánh tử trước ngươi nói Tần Trần nắm giữ thời gian quy tắc là thật. Diệu Vô Danh mở miệng nói, ánh mắt ngưng trọng, thời gian quy tắc liền hắn đều động tâm, tự nhiên là thật. Thần chiếu thánh tử lạnh lùng nói, chợt mắt sáng lên, nói. Bất quá, liên thủ đối phó Tần Trần, chỉ là bản tọa xem một trong, thật bản tọa chân chính xem, là muốn mời chư vị cùng nhau đi tới một chỗ yêu ma giới trong di tích viễn cổ, một chỗ di tích là một cái nhân tộc tôn giả lưu xuống. Nhân tộc tôn giả, toàn trường đều xôi trào, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, từng cái cơ hồ phát cuồng, đây quả thực so Tần Trần có thời gian quy tắc đều cho bọn họ càng kích động. Khóc chuyện audio.com, thời gian quy tắc quá khó khăn nắm giữ coi như là bọn họ kích sát Tần Trần, luyện hóa hắn bổn nguyên, cũng chưa chắc có thể liền vì vậy mà nắm giữ thời gian quy tắc thế nhưng tôn giả bảo tàng lại bất đồng, tôn giả A tin đồn kia vẫn là thánh chủ trên đỉnh cấp cao thủ. Tôn giả truyền thừa ngươi nói là thánh chủ trên tôn giả. Không ít người run giọng nói ra, đến bọn họ cái này cấp bậc đã có thể nghe nói qua tầng thứ này. Thần chiếu huynh, ngươi quá không đủ trượng nghĩa đi, có tôn giả truyền thừa cư nhiên cũng không nói cho Tần Mỗ một tiếng, còn chuẩn bị liên hợp nhiều cao thủ như vậy phục giết Tần Mỗ, thật không có suy nghĩ, bản thiếu bất quá là cướp đi một ít thuộc về ngươi truyền thừa, hà tất như vậy tính toán chi ly đây. Đột nhiên, một cái bá đạo hùng vĩ hí ngược thanh âm truyền tới. Một tiếng ầm vang, thủ hộ chi sơn bầu trời hư không chấn động mạnh một cái, hai bóng người xuất hiện ở đây thủ hộ chi sơn bầu trời. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.